90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, Cố Mộng uất ức. Cố Mộng trợn to hai mắt, một mặt vẻ hoảng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta cũng không có biện pháp, ngươi nếu như không thọt phá, khả năng ba ta còn không nói gì. Nhưng là bây giờ thọt phá, dù sao ngươi cũng biết, hắn không bằng một không làm hai không nghỉ, dứt khoát không trở lại, khả năng lần sau trở lại, chính là tìm ngươi ly hôn. Cố Mộng khóc lớn nói, ta không ly hôn, ta làm gì ly hôn a? Ta cũng không làm chuyện sai lầm, làm giày rách chính là hắn a. Ngẩn người đứng lên, nắm Lý Thiếu Cẩn tay nói, Thiếu Cẩn. Ta đã từng thật xin lỗi ngươi, nhưng mà đến cùng ta đem ngươi nuôi lớn, ba ngươi mới tìm người, là có thể cùng ngươi tốt lắm. Ta nhưng sau này có thể cùng ngươi tốt, cái gì cũng đối ngươi tốt, cho nên lần này ngươi phải giúp ta. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng mà ta cảm thấy, việc đã đến nước này, nữ nhân... hay là sống ra điểm tôn nghiêm tới. Nếu như ba ta muốn cho ngươi ly hôn, ngươi hãy cùng hắn kiện đi. Tiền mới là vĩnh cửu. Nam nhân thích a, đó là dám. Nhìn về phía Lý Oánh Tuyết nói, càng đừng nghe Lý Oánh Tuyết. Nàng tại dạy ngươi cái gì? Nàng tại dạy ngươi ăn cứt. Ăn cứt còn phải quỳ ăn. Ngươi nữ nhi này nuôi, vì chính nàng về điểm kia lợi ích. Nàng cái gì cũng làm ra được, nhưng mà nàng sẽ kết hôn ngươi quên, sẽ không vĩnh viễn cùng ngươi, đó mới là bạch nhãn lang đâu. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, cuối cùng đã tới Lý Oánh Tuyết có thể chen vào nói thời điểm. Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn ngươi thiếu thêm dầu thêm mỡ. Kia lạnh nhạt nữ sinh cười lạnh một tiếng, xỏ giày ra cửa. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng đến cùng có ý gì? Chính là câu hạ hỏa khí. Cố Mộng bây giờ là tâm lý phòng tuyến thời điểm yếu ớt nhất. Giúp nàng cũng là người tốt. Lý Oánh Tuyết nhưng là thật bạch nhãn lang. Lý Thiếu Cẩn coi là không sai biệt lắm. Lý Oánh Tuyết vì lợi ích của mình, hẳn sẽ nhường Cố Mộng nhân nhượng cho đỡ phiền. Cố Mộng tính cách cũng không phải nhân nhượng cho đỡ phiền chủ. Nhưng mà Cố Mộng muốn làm sao hành động? Trước khi bọn họ quan hệ không tốt, Cố Mộng chắc chắn sẽ không cùng nàng nói. Nghĩ đến nàng, đối xử chân thành, lộn một cái nói sau. Cố Mộng sẽ tìm một cái phao cứu mạng đi. Gia đình luân lý tuồng kịch, nàng muốn bày mưu lập kế. Tất cả phải trước đánh chiếm Cố Mộng. Hỏa hầu xong hết rồi. Lý Thiếu Cẩn ra cửa phòng, vườn cửa hoa hồng mở ra. Nàng ngồi chồm hổm xuống sờ một cái, hồng diễm như máu, mùi thơm đầy đất, trước kia cho tới bây giờ sao tâm tình nhìn đồ, nguyên lai lắng xuống thưởng thức, sinh hoạt là như vậy xinh đẹp, Lý Thiếu Cẩn đi tốt hơn, tránh cho nàng tại nhà để cho người phiền lòng. Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn Cố Mộng, mẹ, người cũng đừng nghe Lý Thiếu Cẩn nói bậy bạ, nàng chỉ mong người ly hôn. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn mặc dù đáng ghét, nhưng mà nói đúng a, nàng đến cùng nơi nào chiếm tiện nghi, nàng ngày càng già yếu, không người thương thích, chẳng lẽ liền trông nom tránh cung hai chữ qua một đời tử. Nhìn nữa nữ nhi ruột thịt, Cố Mộng nghĩ đến Lý Oánh Tuyết mới vừa lời nói kia. Trong lòng đột nhiên lạnh răng run rẩy, chính mình đau 20 năm con gái. Loại chuyện như vậy thời điểm, coi như không giúp đánh Lý Giai Minh, chung quy cũng phải an ủi hạ chính mình, chút giận một chút cũng tốt, ấm nghỉ nàng chỉ khuyên chính mình nhân nhượng cho đỡ phiền. Rốt cuộc là thật vì nàng tốt, vẫn là vì chính mình ở nhà địa vị không bị uy hiếp. Cố Mộng đột nhiên xem không hiểu Lý Oánh Tuyết, chỉ cảm thấy cái này cùng chính mình dáng dấp hơi tương tự mặt. Xa lạ lại lạnh giá, lại nghĩ tới mẹ ruột tính toán, thật là không biết cõi đời này người nào có thể tin. Mẹ không được, ba không được, em trai không được, chồng không được, bây giờ con gái cũng không được. Cố Mộng đẩy ra Lý Oánh Tuyết nói, ta bây giờ muốn yên lặng một chút, ngươi đừng nói trước, nhường ta lẳng lặng, lẳng lặng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng cơm tối còn không có ăn ngươi đâu. Cố Mộng trở lại chính mình trong phòng, nằm ở trên giường, nói muốn lẳng lặng, nhưng là làm sao yên lặng đến xuống. Ngoài ô xanh cỏ xanh, rộng rã không người, trời xanh mây trắng, là rã không người, tốt bao nhiêu phong cảnh cùng hoàn cảnh. Lý Giai Minh sẽ ôm nữ nhân khác, ở trong xe lăn lộn thở dốc. Lý Giai Minh sẽ thân sĩ cởi ra nữ nhân nút áo. Hắn cho tới bây giờ không dã man, cũng không cuồng dã, sẽ hết sức ôn nhu xem xét, một chút xíu chiếm lĩnh ngươi mỗi một điểm da thịt. Lý Giai Minh đến cùng là dạng gì tiếng kêu nàng cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nhàn nhạt thân kêu, từ từ phát tiết mình sao sao. Cố Mộng che ngực khóc lớn lên. Lý Giai Minh cùng nàng làm qua thân mật chuyện, sẽ đi theo cái khác tao hồ ly cũng làm một lần. Đây rốt cuộc làm sao nhịn chịu đựng. Nàng muốn tìm một người bày tỏ hết, đứng lên muốn đi tìm Lý Oánh Tuyết. Nữ nhi này, nàng cái gì cũng sẽ không gạt nàng, cái gì cũng biết cùng nàng nói. Nhưng là Lý Oánh Tuyết mới vừa lời nghĩa tránh ngôn từ còn ở bên tai. Nhân sinh thống khổ nhất chuyện không phải gặp phản bội, mà là bị phản bội thời điểm. Người thích nhất con gái cũng không hướng ngươi nói chuyện, còn kêu ngươi nhẫn nại. Cố Mộng ngồi chồm hổm dưới đất, chỉ cảm thấy ngực có thiên bách đao đang cắt thịt, đau thật không thở nổi. Con gái cũng là như vậy, tìm mẹ càng không được, ra lừa gạt nàng tiền thời điểm tích cực nhất, còn lúc nào hướng qua nàng. Dõi mắt suy nghĩ bên người tất cả mọi người, thân thích, bạn, thân thích không thân, không có bằng hữu chân chính, lại không có một cái có thể tình cảm người. Nghĩ nàng đã từng cũng là trung chuyên tốt nghiệp, mới vừa lúc tốt nghiệp kiều hoa một dạng, chia tới bộ đội bệnh viện, cái gì cũng có, theo đuổi người đánh thành đội. Không phải khi đó, tính toán sau khi kết hôn, liền nói trên mấy năm, cũng là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Làm sao biến thành cái bộ dáng này, lại hai cái có thể bày tỏ hết người đều không có. A, Cố Mộng than vãn khóc lớn, nằm trên đất giống như một bãi bùn loãng. Cho nên lẳng lặng sau hay là mới vừa như vậy, trừ phi ngủ không nghĩ, nếu không bất kể làm gì, đều là Lý Giai Minh cùng nữ nhân khác yến tốt tình tiết. Loại tâm tình này một mực khốn nhiễu Cố Mộng mười mấy thiên, mười mấy ngày sau mới miễn cưỡng có thể ăn tiếp cơm. Lý Thiếu Cẩn tìm một chưng quán cơm tử, điểm một chén thịt trâu cơm. Lúc ăn cơm nhàm chán, nàng cầm lấy điện thoại ra, gọi Lý Giai Minh dãy số. Đối phương rất nhanh liền nhận. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cùng Cố Mộng gây gổ chuyện, ta đều nghe. Ba, ngươi bây giờ ở đâu đâu? Lý Giai Minh cao giọng nói, ngươi không nên nghe nàng nói bậy, nàng liền bêu xấu ta. Căn bản là bịa đặt hoàn toàn chuyện, ta là ba ngươi, ta có ba đứa bé. Nàng tại bôi nhọ người ta ô vuông cùng danh dự, thanh âm lớn như vậy, khẳng định còn chưa tới Triệu Nhụy nơi đó. Lý Giai Minh có thể đi đâu? Khẳng định đi Triệu Nhụy nơi đó tìm an ủi. Dẫu sao người ta là có tình nhân người, nhưng là bây giờ còn chưa tới đâu. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía trước cười không ra tiếng. Nàng giọng thực vậy, nói, ba, ta không phải tới trách cứ ngươi. Mẹ qua đời, ngươi mới là ta ở trên thế giới này, người thân cận nhất a. Ta hy vọng ngươi tốt. Lý Giai Minh lái xe đi Triệu Nhụy bên kia đuổi đâu. Nghe lời này, trong lòng ấm áp. Trực tiếp đậu xe ở ven đường, cầm điện thoại di động xuống xe. Thiếu Cẩn, ngươi phải tin tưởng ba ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.